Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Lãng Đãng Sơn, cũng không đơn chỉ một ngọn núi, mà là liên miên chập trùng mấy trăm tòa sơn phong gọi chung. Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn, cấp tốc đi đường phía dưới. Một giờ sau, liền đã bước vào Lãng Đãng Sơn khu vực. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác đến mình hồn năng trị số ngay tại nhanh chóng kéo lên, hồn năng cộng 562.132, cộng 42324, cộng 4622, cộng 87433. Trị số không đồng nhất hồn năng gia tăng, lập tức liền để hắn trong lòng chấn động, rất nhanh liền hiểu được, mình đã tới gần chiến trường chỗ. Bất quá, lúc này dâng lên, hiển nhiên cũng không phải là đại quy mô giao chiến, mà là song phương đuổi theo bên trong, ngẫu nhiên tiếp xúc thời điểm chiến đấu. Dạng này giao chiến, thường thường kịch liệt mà nhanh chóng. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc tốc độ dừng một chút, sau đó mới hướng về chiến trường chỗ tới gần tới, một chỗ khe núi chỗ, song phương tu sĩ điên cuồng giao chiến, trong đó một phương chính là thống nhất tu sĩ pháp phục, pháp thuật, pháp bảo công kích thời điểm, phần lớn có hỏa diễm đốt bị thương chi lực, mà đổi thành một bên thì đại đa số áo đen, trong khi xuất thủ, các loại ô người pháp bảo đả thương người khí huyết âm hồn chi vật tầng tầng lớp lớp. Rõ ràng là một cái tông môn đệ tử cùng ma tu tao ngộ chi chiến. Song phương cường giả số lượng cùng cấp đều là 5-6 vị thần minh cảnh tu sĩ dẫn theo hơn 10 vị khai khiếu cảnh tu sĩ giao chiến. Lộ ra càng kịch liệt. Trên mặt đất, đại địa vỡ ra, hỏa thiêu dìm nước, cháy đen một mảnh. Càng có ngổn ngang lộn xộn hơn 10 vị tu sĩ thi thể nằm ở trên mặt đất. Giết, đi chết đi, một cái ma đạo tu sĩ xuất thủ. Một mảng lớn quỷ dị lân quang bay ra. Một cái đệ tử né tránh không kịp. Tại chỗ liền bị chùm vào. Toàn bộ gương mặt chớp mắt liền hóa thành khô lâu. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền ngã trên mặt đất. Một vị tu sĩ ném ra một thanh tiểu đao màu đen. Tiểu đao tế ra, nhanh chóng vạch một cái. Một vị ma tu đầu lập tức liền quỷ dị phóng lên tận trời. Song phương ngươi tới ta đi. Hiển nhiên ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong. Không tốt, lại tới một nhóm. Chiến trường bên trong, một vị tông môn tu sĩ sắc mặt đột nhiên tái đi. Cao giọng nói. Chỉ thấy ở phía xa, bỗng nhiên xông ra hơn 10 vị toàn thân áo đen ma đạo tu sĩ. Những này ma đạo tu sĩ bên trong, thình lình có 3 vị thần minh cảnh cấp độ cường giả. Một người trong đó trên thân treo lệnh bài màu đỏ, hiển nhiên là chân ma tông tinh anh đệ tử. Thực lực thường thường muốn so phổ thông đệ tử càng mạnh một bậc. Càng đừng nói vị này ma tu tiên pháp cảnh giới. Đã đạt đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, thắng qua bọn hắn một đoạn. Đáng chết, Ngô Đồng ngươi không phải nói phụ cận không có ai sao? Một người trong lòng quính lên, cuống quýt hét lớn, ai biết bọn hắn vừa rồi núp ở chỗ nào? Mau lui lại, cái kia tên là Ngô Đồng tu sĩ trên mặt cũng là lo lắng. Trong miệng hô to, vội vàng móc ra một mảng lớn phù lục. Kích phát mà ra, muốn bức bách đối diện ma tu tạm thời lui tránh, từ đó khiến cho bọn hắn thuận lợi đào thoát. Cái khác tu sĩ cũng là nhao nhao xuất thủ, các loại phù lục, pháp thuật nhanh chóng sử xuất. Chỉ là, ma tu nhóm hiển nhiên cũng phát hiện mình phương này tới viện quân. Tất cả đều trong lòng chấn động, đỉnh lấy áp lực cực lớn, đối bọn hắn điên cuồng dây dưa. Ha ha ha, giết cho ta, vị kia chân ma tông tinh anh đệ tử cười lớn một tiếng. Trong tay lập tức liền có một cây bạch cốt trường kiếm bắn ra. Bên cạnh hắn mặt khác hai cái thần minh cảnh cường giả nhưng cũng tại ngay lập tức. Đem riêng phần mình pháp bảo tế ra, hai mắt điên cuồng mà hưng phấn. Chết, ba kiện ma đạo pháp bảo, nhao nhao xông về kia mấy vị thần minh cảnh cấp độ tông môn tu sĩ. Xong, trong mắt bọn họ, lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng, vốn là cùng đối diện ma tu ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bên trong. Ba vị thần minh cảnh cấp độ ma tu nhúng tay, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vừa đúng lúc này, một thanh phi kiếm, nhanh đến cực hạn, kích xạ mà tới. Hả, vị kia chân ma tông tinh anh đệ tử linh giác nhạy cảm, mơ hồ phát giác đến cái gì, mở to hai mắt nhìn, lập tức liền thấy một thanh phi kiếm như quang mang lóe lên. Nháy mắt liền đem bọn hắn pháp bảo xuyên thấu, đi vào hắn phụ cận. Cái gì? Hắn trong lòng nhảy một cái. Hắn căn bản không có phát giác được có người tới gần. Phụ cận mấy ngàn mét phạm vi, càng là gần như không một người. Cái này phi kiếm chỗ nào vọt tới, căn bản không lo được pháp bảo bị phá hủy phản phệ. Hắn liền tranh thủ mang theo người một chương tam phẩm cao giai phòng ngự phù lục kích phát. Đây là lúc trước hắn chém giết một vị thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ chỗ thu hoạch được chiến lợi phẩm. Đối phương bị hắn tập kích, căn bản không kịp sử dụng, lại tiện nghi hắn, chỉ là từ hắn suy nghĩ chuyển động, lại đến kích phát phòng ngự phù, đồng dạng cần thời gian, mà phi kiếm quá nhanh. Hắn thần niệm ba động mới vừa vặn sinh ra, phi kiếm liền đã tới gần, sóng một tiếng, đầu của hắn liền bị xuyên thủng. Hắn đồng dạng chưa kịp đem chương này tam phẩm cao giai phòng ngự phù kích phát, liền đã vẫn lạc, tựa như không có bất luận cái gì dừng lại. Kia phi kiếm tại đem chân ma tông tinh anh đệ tử chém giết nháy mắt, liền đã chớp liên tục, cấp tốc đem mặt khác hai cái thần minh cảnh ma tu đầu xuyên thủng. Hiện trường yên tĩnh, bọn hắn chết rồi. Kịch chiến bên trong tất cả mọi người mộng, đây hết thảy đều quá nhanh. Bọn hắn chỉ là nhìn xem kia chân ma tông tinh anh đệ tử, hai cái phổ thông đệ tử lần lượt xuất thủ, công kích đều tại còn tại nửa không trung. Sau đó, cái này ba cái cực tốc vọt tới thần minh cảnh ma tu, liền đều chết hết, cứu viện tới, giết a. Bất quá rất nhanh, tông môn các tu sĩ liền đều phản ứng lại, kích động vạn phần, vội vàng điên cuồng xuất thủ. Đối diện ma tu lại đều giật nảy mình, căn bản bất chấp những thứ khác, hốt hoảng chạy trốn tứ phía. Có người càng là xuất thủ nắm bắt đồng bạn ngăn tại trước người mình, muốn tranh thủ thời gian để cho mình đào thoát, nhưng là vô dụng, bởi vì phi kiếm lại động, hóa thành lưu quang, nhanh đến cực hạn, từng cái thần minh cảnh cấp độ ma tu liền bị cấp tốc chém giết. Ngay sau đó là khai khiếu cảnh tu sĩ, tăng thêm tông môn tu sĩ cũng xuất thủ, chỉ là trong chớp mắt, tất cả ma tu liền đều đã vẫn lạc. Cho đến lúc này, những tông môn kia tu sĩ mới nhìn đến có một vị một thân pháp bào, bên hông treo thần minh lệnh, trên mặt mang theo nguyên từ mặt nạ tu sĩ, thân hình lóe lên ở giữa, xuất hiện ở trên chiến trường. Người tới chính là Bạch Tử Nhạc. Hắn xa xa cảm giác đến nơi đây chính phát sinh kịch chiến, liền phi tốc chạy đến. Mắt thấy bọn này tu sĩ sắp lâm vào nguy hiểm bên trong, lúc này mới tế ra phi kiếm, cấp tốc xuất thủ. Tinh cấp cường giả, cửu tinh thần minh lệnh, một đám tu sĩ nhãn lực không kém, nhìn đến Bạch Tử Nhạc trên người thần minh lệnh phía trên tinh cấp số lượng, khiếp sợ đồng thời, tất cả đều lộ ra vô cùng vẻ kính sợ. Cửu tinh thần minh cảnh cường giả chính là công nhận thần minh cảnh cấp độ mạnh nhất một nhóm kia tồn tại, so với bọn hắn tông chủ đều muốn càng hơn một bậc. Tại hạ Liệt Dương Tông Tào Mãnh, mấy cái này là tại hạ sư đệ cổ đồng Vương Văn Đạc, Từ Ngao, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không phải chúng ta nhưng giữ nhiều lành ít. Trong đó cầm đầu một cái khuôn mặt phổ thông tu sĩ có chút tiến lên, cung kính nói, Liệt Dương Tông. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lóe lên một tia hồi ức. Hắn lúc trước quật khởi mới bắt đầu, nhưng chính là bởi vì gia nhập Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang. Bất quá hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Liệt Dương Tông cùng Liệt Dương Bang không có bất kỳ quan hệ gì. Liệt Dương Bang chẳng qua là phàm tục võ giả sáng lập ra bang phái. Mà cái này Liệt Dương Tông thì là xuyên vân dãy núi bên trong nhị lưu tông môn. Sáng tạo tông đến nay đã có vạn năm lâu. Bây giờ mặc dù hơi có vẻ xuống dốc, mạnh nhất tông chủ cũng bất quá thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Nhưng lúc đầu thế nhưng là đi ra kim đan cảnh cường giả tông môn. Nội tình 10 phần thâm hậu. Đúng vậy, không biết tiền bối thế nhưng là nhận biết chúng ta tông môn vị nào sư thúc. Tào Mãnh chân nhân thấy hình, có chút chần chờ hỏi, ngươi có thể gọi ta Bắc Minh chân nhân. Bạch Tử Nhạc lấy lại tinh thần, hơi gật đầu, tiếp tục nói ra, về phần các ngươi tông môn tu sĩ, ta ngược lại là nhận biết không nhiều. Đúng, ta là vừa vặn mới từ Xuyên Vân Thành chạy đến, không biết nơi này hiện tại là cái gì tình huống. Vừa nói, hắn bản mệnh phi kiếm nhưng cũng cấp tốc bay tới. Bạch Tử Nhạc thuận thế thu hồi trên phi kiếm mấy cái thuộc về thần minh cảnh cấp độ ma tu túi chữ vật, phi kiếm tùy theo chui vào trong cơ thể của hắn, bị hắn thần niệm chi lực ôn dưỡng. Ma tu hội tụ tại cái này lãng đãng sơn phụ cận. Lúc đầu dự định đối phụ cận Thanh Ngọc Tông động thủ, may mắn Thái Nhất Tiên Tông Trấn Nhạc chân quân kịp thời đuổi tới cứu viện phía dưới, mới khiến cho Thanh Ngọc Tông may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ là hội tụ ở chỗ này ma tu số lượng rất nhiều, không chỉ có 73 vị chân ma tông tinh anh chân truyền đệ tử, 7-8 vị chân ma tông trưởng lão, càng có Doãn Hoài ma quân cái này một kim đan cảnh cấp độ ma quân tọa trấn. Trấn Nhạc chân quân thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao bên người cường giả số lượng quá ít, chỉ có 10 cái Thái Nhất kiếm tông tinh anh đệ tử đi theo, cho nên cuối cùng không thể làm gì được bọn hắn. Bất quá vì phòng ngừa Doãn Hoài ma quân bọn người sớm trốn về chân ma sơn, tăng thêm cũng phải chờ đợi càng nhiều tu sĩ hội tụ nơi đây, cho nên Trấn Nhạc chân quân mới điều động chúng ta ra. Thời khắc quấy nhiễu ma đạo tu sĩ, Tào Mãnh chân nhân nghe vậy, vội vàng mở miệng trả lời. Nói như vậy, bây giờ là chúng ta một phương chiếm cứ lấy hạ phong. Bạch Tử Nhạc nhíu mày nói. Không sai, Tào Mãnh chân nhân gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền vừa cười vừa nói. Bất quá bây giờ có Bắc Minh tiền bối gia nhập, chúng ta thực lực tất nhiên tăng nhiều. Tăng thêm sáng nay vừa vặn tới Vạn Linh Tông, Cổ Phật Tông đệ tử, còn có rất nhiều cùng tiền bối tinh cấp cường giả ở đây. Chúng ta thực lực hẳn là đã không thể so với bọn hắn yếu hơn bao nhiêu. Không sai, chỉ là tiền bối một người, đoán chừng liền bù đắp được chân ma tông hơn 10 vị tinh anh đệ tử. Tăng thêm chúng ta bốn phía dần dần tụ đến các tông cường giả. Lần này chúng ta tất nhiên có thể đem Doãn Hoài ma quân triệt để lưu tại cái này lãng đãng sơn bên trong. Một bên Cổ Đồng chân nhân cũng liền bận bịu phấn chấn nói, hy vọng như thế đi. Bạch Tử Nhạc xa xa nhìn phía nơi xa, cũng không có lạc quan như vậy. Doãn Hoài ma quân tất nhiên rõ ràng, bọn hắn ma đạo một phương tại chỉnh thể thực lực phương diện là yếu tới các đại tiên pháp tông môn, cũng tất nhiên rõ ràng. Lấy Trấn Nhạc chân quân lực hiệu triệu, một lúc sau liền sẽ có cuồn cuộn không ngừng các tông đệ tử chạy đến. Đến thời điểm hắn bây giờ ưu thế liền sẽ đều mất đi. Bây giờ hắn đã không có toàn lực chạy về chân ma sơn, như vậy liền tất nhiên cho thấy hắn trong lòng có lực lượng hoặc là cái gì mưu đồ. Mưu đồ này sẽ khiến cho hắn tại lần này đại chiến bên trong đại thắng. Nếu không được cũng có thể để Trấn Nhạc chân quân chịu thiệt thòi lớn.